Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Lộc Minh Yến, tỉnh thành lại có vô số yến tiệc lớn nhỏ được tổ chức. Lê Thanh Chấp bỗng chốc nhận được mấy chục tấm thiệp mời, nhưng hắn đều không đắn viết chữ nhanh, viết thư cho những người quen biết. Những người mời hắn, nói rằng mình muốn sớm lên kinh thành thi cử, đang vội vàng về huyện Sùng Thành xử lý việc nhà, nên không thể đến hẹn gặp. Viết xong thư, Lê Thanh Chấp dẫn Kim Tiểu Diệp bọn họ rời khỏi tỉnh thành. A Thanh, chàng không phải rất thích tham gia yến tiệc sao? Tại sao lại không đi? Trên đường về, Kim Tiểu Diệp tò mò hỏi Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp vẫn luôn rất thích những nơi đông người. Lê Thanh Chấp vừa nhìn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao bọn họ cho gà ăn, vừa quay đầu nhìn Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, nơi bọn họ mời ta đến là kỹ viện. Những yến tiệc này đều là để tạo dựng mối quan hệ. Một số người vì muốn kết giao với tân cử nhân, sẽ tặng tiền tài, cũng sẽ tặng mỹ nhân. Lê Thanh Chấp thích giao tiếp với mọi người, nhưng không có hứng thú với những thứ này, rời khỏi tỉnh thành. Kim Tiểu Diệp trước kia thật sự không biết những điều này, sau khi biết, không chút do dự nói. Vậy thì đúng là không thể đi. Lê Thanh Chấp nắm tay Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, sau khi chúng ta về nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên kinh thành thôi. Lê Thanh Chấp định sớm lên kinh thành, sau khi nói với Đỗ Vĩnh Ninh, Đỗ Vĩnh Ninh cũng định làm như vậy. Bọn họ sẽ đi theo đội thuyền của nhà họ Thẩm lên kinh thành, đến lúc đó Đỗ Vĩnh Ninh sẽ thuê riêng một chiếc thuyền lớn, Lê Thanh Chấp thì đi cùng Ngô Bách Xuyên. Kỳ thực hắn thuê một chiếc thuyền lên kinh thành sẽ thoải mái hơn, nhưng hơi phô trương, cũng khó tìm đủ thủy thủ đáng tin cậy, chi bằng ngồi thuyền của Ngô Bách Xuyên. Đến lúc đó hắn đưa thêm cho Ngô Bách Xuyên một ít tiền, để Ngô Bách Xuyên chở ít hàng hóa hơn, chừa chỗ cho bọn họ là được. Đội thuyền của nhà họ Thẩm định xuất phát vào đầu tháng 10, thời gian còn rất dư giả, nhưng bọn họ có thể chuẩn bị trước. Sau khi đến kinh thành, hắn định làm gì đó để báo thù cho nguyên chủ. Đương nhiên hắn sẽ cẩn thận, nhất định sẽ không liên lụy đến Kim Tiểu Diệp bọn họ. Sau khi Lê Thanh Chấp trở về huyện Sùng Thành, vẫn không thể tránh khỏi các loại lời mời. Mấy người Uông huyện lệnh, Chu Tiền đều mời hắn ăn cơm. Nhưng nếu những người này mời hắn ăn cơm, trong bữa tiệc có gì không đúng hắn có thể nói thẳng, vì vậy Lê Thanh Chấp không hề bài xích những điều này. Ngoài việc người khác mời hắn ăn cơm, bản thân hắn cũng phải tổ chức tiệc rượu, mời một số người ăn cơm. Đồng thời, công tác chuẩn bị lên kinh thành cũng phải chuẩn bị. Lê Thanh Chấp định sớm lên kinh thành thi cử, một số cử nhân ở tỉnh An Giang, thậm chí cả những tỉnh khác cũng có ý định như vậy. Ở huyện Mạnh xa xôi, có một cử nhân hơn 30 tuổi, định lên kinh thành trước năm mới. Vị cử nhân này họ Phạm, tên là Phạm Duy Môn. Nhà họ Phạm khá nổi tiếng ở huyện Mạnh, có vài tú tài, cũng có cử nhân. Phạm Duy Môn từ nhỏ đã thông minh, 20 tuổi đã thi đậu tú tài, từng là nhân tài trẻ tuổi được chú ý nhất ở huyện Mạnh. Lý Triệu là huyện lệnh huyện Mạnh lúc đó rất coi trọng Phạm Duy Môn, thường xuyên chỉ dạy Phạm Duy Môn đọc sách. Vì vậy Phạm Duy Ngôn gặp được Lý Châu, con gái cả của Lý Triều. Lý Châu có dung mạo vô cùng xinh đẹp, sau khi gặp nàng một lần, hắn ta nhớ mãi không quên, cầu xin cha mẹ đến nhà họ Lý cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Châu đã đến tuổi xuất giá, nhưng người trẻ tuổi có thể lựa chọn ở huyện Mạnh lại không nhiều. Kỳ thực Lý Triều cũng đã sớm coi trọng Phạm Duy Ngôn. Hôn sự này cứ như vậy mà thành. Có vài năm, Phạm Duy Ngôn cưới được người vợ xinh đẹp, lại có một người cha vợ làm huyện lệnh, cuộc sống vô cùng thoải mái. Nhưng huyện Mạnh xảy ra lũ lụt, Lý Triệu còn bị gánh tội danh tham ô bạc cứu trợ. Nhìn thấy nhà họ Lý bị Chu Di cửu tộc, nhà họ Phạm hoảng sợ, Phạm Duy Ngôn càng hoảng sợ hơn. Khâm Sai đã khám xét nhà bọn họ, sau khi không tìm thấy bạc, không gây phiền phức cho bọn họ nữa. Nhưng Lý Châu ở nhà bọn họ không thể không bị liên lụy. Bọn họ định đuổi Lý Châu và con gái mà Lý Châu sinh ra đi. Không, chỉ đuổi đi thì không an toàn, Lý Châu nói không chừng còn sẽ đeo bám bọn họ. Bọn họ suy nghĩ trước sau, định để Lý Châu dẫn con gái. Tự sát, chỉ cần Lý Châu chết, nhà bọn họ trong sạch. Phạm Duy Ngôn có chút không nỡ người vợ và con gái nhỏ của mình, nhưng nghĩ đến việc mình có vết nhơ này có thể sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan thì đồng ý, thành thân nhiều năm. Hắn ta đã sớm không còn yêu Lý Châu như lúc ban đầu nữa. Sau đó, con gái hắn ta chết, Lý Châu lại biến mất. Nhiều năm trôi qua, Phạm Duy Ngôn đã cưới vợ khác, nhưng đáng tiếc vẫn chưa thi đậu cử nhân. TBC Ha Tấn ta cảm thấy chuyện này có liên quan rất lớn đến việc hắn ta là con rể của Lý Triệu. Những quan viên đó chắc chắn là vì chuyện này nên mới không chọn hắn ta. Phạm Duy Ngôn hận nhà họ Lý đến chết. Kết quả năm nay, Lý Triệu được minh oan. Chuyện mà nhà bọn họ làm với Lý Châu, người khác không biết, đều tưởng rằng mẹ con Lý Châu là bệnh C-H-E-T trong lúc hỗn loạn năm đó. Năm đó, thật sự có không ít người bệnh chết. Vì vậy, trong mắt người ngoài, hắn ta là con rể kiêm học trò của Lý Triệu. Hắn ta bỗng chốc trở thành nhân vật được săn đón, có vô số người đến bái kiến hắn ta, huyện lệnh huyện mạnh, chi phủ phủ Ngọc Khê, còn đích thân gặp hắn ta. Kỳ thi hương lần này, hắn ta càng thi đậu, cuối cùng cũng không cần bị Lý Triệu liên lụy nữa. Phạm Duy Ngôn định thừa thắng xông lên kinh thành thi cử, cố gắng thi đậu tiến sĩ vào năm sau. Phạm Duy Ngôn thi đậu cử nhân nhận lời mời tham gia các loại yến tiệc, mang về nhà hai tiểu thiếp, còn nhận được rất nhiều tiền. Đợi sau khi hắn ta đến kinh thành, thi đậu tiến sĩ, nhất định sẽ có tiền đồ sán lạn đang chờ hắn ta. Chỉ là người vợ hiện tại của hắn ta dung mạo bình thường, cha chỉ là một tú tài, có chút không xứng với hắn ta. Ngày 15 tháng 9, Lê Thanh chấp tổ chức tiệc rượu ở thôn Miếu Tiền. Trước kia hắn thi đậu tú tài cũng đã tổ chức tiệc rượu rồi, bây giờ chắc chắn cũng phải tổ chức. Tiệc rượu mà Lê Thanh chấp tổ chức trước kia đều khá quê mùa, bàn ghế bát đũa đều là mượn của hàng xóm láng giềng, lần này thì khác. Mấy ngày trước, Chu Tiền đã phái người đến sửa sang lại căn nhà cũ của Lê Thanh chấp. Hôm đó, Chu Tiền còn đóng cửa tửu lâu của mình, dùng thuyền chở bàn ghế trong tửu lâu đến thôn Miếu Tiền. Đầu bếp của tửu lâu Chu Tiền cũng mang theo dụng cụ nấu nướng mà bọn họ thường dùng, đến thôn. Nền nhà đất của nhà họ Lê được lát gạch, trên tường treo chiếu trúc, được dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ, ở giữa bày vài bàn bát tiên, đây là nơi để khách quý ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh nhà, dùng trúc và rèm trúc dựng lên một nhà bếp lớn tạm thời, vườn rau trước nhà họ Lê, thậm chí cả vườn rau nhà họ Diêu bên cạnh cũng bị san phẳng. Ở đây cũng bày một số bàn bát tiên được đưa từ tửu lâu đến, là nơi để những khách bình thường ăn cơm. Bên đường ngoài kia thì dùng 7-8 tấm cửa và ghế dài ghép thành một. Bàn dài, thấp, ở thôn Miếu Tiền, nếu khách ít, người ta tổ chức tiệc rượu sẽ mượn bàn của người trong thôn để mọi người ngồi ăn, nếu người nhiều, sẽ dùng tấm cửa và ghế dài ghép thành. Bàn dài, sau khi khách đến múc cho họ một bát cơm, tự mình gắp thức ăn, ngồi xổm hoặc đứng ăn là được. Họ hàng nhà họ Lê ít, vẫn luôn mượn bàn để tổ chức tiệc rượu, hôm nay ghép. Bàn dài, này, là để tổ chức tiệc liên hoan. Đến lúc đó ở đây sẽ bày thức ăn được đựng trong chậu sành lớn. Cho dù có quan hệ họ hàng với nhà họ Lê hay không, những người đến chúc mừng mang theo bát nói vài câu cát tường, có thể xếp hàng múc thức ăn, dính chút lục của Lê Thanh Chấp là án thủ của tỉnh An Giang. Hôm nay, Lê Thanh Chấp đã đến thôn Miếu Tiền từ sáng sớm. Hắn nhìn thấy Thường Chiêm dẫn theo hai đồ đệ, đang cùng hai đầu bếp của tửu lâu nhà họ Chu chuẩn bị thức ăn dùng cho tiệc rượu lát nữa. Những người này thi triển tài năng, thực đơn được lên kế hoạch, Lê Thanh Chấp xem qua, hận không thể ăn ngay lập tức. Ngoài ra, bên ngoài còn dùng gạch và đất xây bếp lò tạm thời, phụ bếp và bồi bàn của tửu lâu nhà họ Chu đang dùng bếp lò đó nấu những món ăn đơn giản. Đây là đồ ăn cung cấp cho tiệc liên hoan lát nữa. Chưa đến trưa, những người đến dự tiệc đã lần lượt đến. Những người như Uông huyện lệnh, Chu Tiền đều có thể vào nhà ngồi ăn cơm. Kim phụ Kim mẫu, Lê lão căn, Kim tiểu thụ là người nhà, cũng có thể ăn cơm trong nhà. Nhà Kim đại bá, Tiền trường sinh, Tiền đại phu nhân bọn họ, còn có Vương tỷ tỷ, Từ phu nhân vân vân, bọn họ chỉ có thể ăn cơm ở bàn bát tiên bên ngoài. Lần này, những người có quan hệ họ hàng xa hơn như nhà Diêu Sao Công bên cạnh, nhà Kim Tiểu Cô, nhà Kim Đại Cô, thậm chí còn không được mời, chỉ có thể đi ăn tiệc liên hoan. Lê Thanh Chấp vừa phát đạt, coi thường chúng ta, ngay cả mời cũng không mời chúng ta. Diêu Trấn Phú phẫn nộ, Diêu Sao Công trừng mắt nhìn hắn ta, người ăn phận một chút cho ta đừng nói bậy, nhà bọn họ và nhà họ Lê, vốn dĩ không có quan hệ họ hàng gì. Chỉ có Kim Mạt Lị và Kim Tiểu Diệp là chị em họ. Nhưng quan hệ như vậy, cho dù nhà họ Kim không phân ra, cũng phần lớn không qua lại, bây giờ nhà họ Kim còn phân ra rồi. Kỳ thực Lê Thanh chấp không mời nhà Kim đại bá cũng được. Theo phong tục trong thôn, con gái đã xuất giá thường chỉ qua lại với cha mẹ và anh chị em ruột của mình. Cách Chương.